thứ hai, chúng ta tự động thủ thu đồ trên người ngươi. Như vậy hậu quả chính là ngươi bị chúng ta giết chết. Kiếm giả đối diện Sở Mộ nhe răng cười nói, kiếm giả hai bên trái phải cũng tràn ngập sát ý, dữ tợn nói. Lại nhìn kiếm giả vây chung quanh, không chỉ có không ngăn cản, ngược lại còn ra vẻ xem kịch vui, cũng có người nhàm chán ngáp một cái, dường như chuyện như vậy trong hám yêu thành này không hiếm thấy. Sở Mộ nhanh chóng sửa sang lại suy nghĩ, hắn rốt cuộc cũng biết được hám yêu thành có thể giết ngươi. Nhưng mà dường như không nên dùng kiếm khí công kích, giết ngươi cũng không vi phạm quy củ gì. Thực đúng là một nơi hỗn loạn. Sở Mộ âm thầm cảm thán một câu, trong lòng không khỏi toát lên vẻ hưng phấn. Là vì có thể giết người mà cảm thấy hưng phấn sao? Đồng tử Sở Mộ lập tức co rút lại, có xúc động muốn rút kiếm. Kiếm là hung khí, kiếm thuật là thuật giết chóc. Một câu nói kia là châm ngôn của Sở Mộ, cũng là hạch tâm kiếm thuật của hắn. Ta gần đây tôn trọng những thứ gì tự tay đoạt được. Các ngươi đã muốn mang đồ từ tay ta đi, vậy thì tự mình tới đi. Sở Mộ bình tĩnh nói. Ba người kia lập tức giật mình, đám kiếm giả vây xem chung quanh cũng liên tục sững sờ, nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Ánh mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi, giống như đang nhìn sinh vật quái gì vậy. Vậy ngươi đi chết đi. Ba kiếm giả vây quanh Sở Mộ lập tức rút kiếm. Ba kiếm tới từ góc độ khác nhau đâm về Sở Mộ, quả nhiên không mang theo một tia kiếm khí chấn động nào. Lại ẩn chứa một tia lực lượng ý cảnh yếu ớt, khiến cho uy lực ba kiếm tăng lên vài phần. Tiếp đó, ba kiếm sẽ xé rách kiếm khí hộ thể của Sở Mộ, xuyên thủng thân thể hắn. Túc không kiếm rời vỏ, không có ai nhìn thấy rõ rốt cuộc Sở Mộ rút kiếm, xuất kiếm như thế nào. Chỉ trong nháy mắt thấy ba đạo kiếm ảnh mơ hồ xuất hiện rồi biến mất. Chờ tới khi bọn hắn định thần nhìn rõ lại thì tư thế của Sở Mộ chưa từng biến hóa, tay trái vẫn cầm kiếm như trước đó. Nhưng mà ba kiếm giả vây quanh Sở Mộ lại bảo trì tư thế đâm ra một kiếm. Kiếm bọn hắn đâm ra một nửa cơ hồ va chạm với kiếm khí hộ thể của Sở Mộ. Nhưng mà ba người lại trợn trừng mắt tràn ngập khó hiểu và mê mang, trên cổ họng có máu tươi tràn ra, từng đạo máu tươi phụt ra. Tiếp đó thân thể ba người nhẹ nhàng lay động, sau đó ngã quỵ xuống. Ba tiếng phanh nắc lên tạo thành một mảnh cho bụi. Thanh âm kia cũng khiến cho đám kiếm giả quan sát bốn phía tỉnh lại. Hít. Những kiếm giả này hít một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện lên vẻ không thể nào tưởng tượng nổi, vạn phần khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Sở Mộ không hề có sự thương cảm như trước, mà tràn ngập vẻ kính sợ và kiêng kỵ. Đó là tốc độ xuất kiếm gì vậy? Thực đáng sợ. Ta thậm chí ngay cả hắn xuất kiếm như thế nào cũng không có nhìn rõ. Các loại tiếng nghị luận không thể ức chế được vang lên. Khi Sở Mộ liếc mắt đảo qua, những kiếm giả lăn lộn trong loạn yêu nguyên này cũng không nhịn được có cảm giác sờn hết gai ốt, vô thức lui về phía sau. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, nhìn vào ba cỗ thi thể, vô cùng thuần thục từ trên ba cỗ thi thể tìm ra một ít linh thạch cùng với một ít thứ lặt vặt khác. Ngay cả ba thanh kiếm khí của bọn họ Sở Mộ cũng không dơ quy quy u, v quy quy, a, t, vào mắt, bất quá chỉ là ba thanh kiếm khí trung phẩm mà thôi. Các hạ, nếu như các hạ chướng mắt ba thanh kiếm khí trung phẩm này, không bằng bán cho ta đi. Lúc này trong đám người có một đạo thanh âm vang lên, người nọ gạt đám người đi qua. Xuất hiện trước mắt Sở Mộ, người này mỉm cười nói với Sở Mộ, chờ Sở Mộ trả lời. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ tắm rửa nước ấm trong 3 tháng qua. Kiếm giả tu luyện tới hóa khí cảnh thể chất đã tinh lọc qua một lần, dơ bẩn sinh ra mỗi ngày so với người bình thường nhiều hơn một ít. Hơn nữa một đường đi tới nếu như có gặp phải nguồn nước thì Sở Mộ cũng sẽ tắm rửa một phen, cho nên tuy rằng nhìn qua rách dưới bẩn thỉu, thế nhưng kỳ thực hắn không bẩn chút nào. Cả thân thể ngâm trong thùng nước lớn, nước này vô cùng trong suốt, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Trong đó còn có vài miếng lá cây xanh ngọc, lớn bằng bàn tay. Ngoại hình cực kỳ giống bàn tay năm ngón của nhân loại, mạch lá bên trên giống như là đường vân trên bàn tay, có thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là lá cây của ngọc trưởng thụ, ngâm trong nước có tác dụng tĩnh tâm an thần, thả lỏng cơ bắp, một mảnh giá trị 10 khối linh thạch hạ phẩm, tương đối chân quý. Mùi hoa cỏ như có như không theo nước nóng bốc lên, giống như là sương mù màu trắng tràn ngập bốn phía. Thân thể Sở Mộ trong đó như ẩn như hiện. Cả thân thể hắn ngâm trong nước, chỉ có đầu lộ ra ngoài ngoài. Đầu đặt lên trên thành thùng tắm. Thùng tắm này thiết kế vô cùng xảo diệu, có một chỗ lõm, dễ dàng đặt đầu người tắm vào trong, sẽ không có cảm giác đau đớn gì. Bất chi bất giác Sở Mộ tiến vào giấc ngủ, thân thể ngâm trong nước nóng dần dần yên tĩnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã trôi qua nửa thời thần, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa rất có tiết tấu đánh thức Sở Mộ. Hai mắt mở ra, tinh mang như kiếm bắn ra. Sau một hơi trở nên nội liễm thanh tịnh. Nước trong thùng đã sớm lạnh, tinh lực lại lần nữa rồi rào trở lại. Đứng dậy, tiếng nước ào ào vang lên. Vô số giọt nước nhỏ từ trên thân thể Sở Mộ nhanh chóng chảy xuôi xuống, rơi xuống thùng tắm phát ra thanh âm tí tách rất nhỏ, tạo thành vô số bọt nước, gợn sóng. Quanh năm tu luyện khiến cho thân thể Sở Mộ vô cùng cường tráng, trên người không có một chút thịt thừa nào, làn da cũng vô cùng tinh tê, sơ bóng loáng. Mặc dù không có cơ bắp to lớn, nhưng mà mỗi một khối cơ bắp đều nhô lên, hình dáng rõ ràng. Nhìn qua có 7 phần cương dương 3 phần nhu hòa. Dáng người như vậy nếu như ném tới địa cầu không biết sẽ làm cho bao nhiêu thiếu phụ xin chết. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, giống như dao long lên trời, mang theo một đám bọt nước. Sở Mộ nhảy ra ngoài thùng tắm, nhất cử nhất động của hắn lại khiến cho cơ bắp toàn thân như đang nhúc nhích, giống như một con dao long uốn lượn tràn ngập sức bật cường hãn cực kỳ có lực lượng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 627 kiếm đàm cầm tâm. Lấy khăn bên cạnh lau qua toàn thân, sau đó hắn mới lấy y phục mặc vào. Trường bào màu trắng vô cùng vừa người, mái tóc dài màu đen lại dùng một sợi tơ màu vàng buộc lên, khuôn mặt trắng nõn nhìn qua như có thần quang trầm tĩnh vô cùng. Nhìn qua giống như phong trần tuấn lãng, nhưng hết lần này tới lần khác lại là một công tử trong thời đại hỗn loạn. Tay trái nắm túc không kiếm, Sở Mộ rời khỏi phòng tắm đi tới cửa phòng. Cửa phòng mở ra, có người đang đứng bên ngoài cửa phòng, là tiểu nhị khách điếm này. Hắn kinh ngạc nhìn Sở Mộ trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Khi Sở Mộ vừa mới ở trọ bộ dáng rách dưới, mặt cũng không nhìn thấy rõ lắm. Tiểu nhị trong điếm vốn còn tưởng rằng là Sở Mộ là một trung niên nghèo khổ. Hiện tại xem ra không ngờ lại là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Bộ dáng tuy rằng không được gọi là mỹ nam tử gì, thậm chí còn có chút bình thường. Nhưng mà nhìn qua lại vô cùng hàm súc, khiến cho sau khi người ta liếc mắt nhìn không nhìn được muốn nhìn lần thứ hai. Chuyện gì? Sở Mộ lạnh nhạt hỏi. Khách quan, có một vị khách nhân mời ngài gặp mặt ở xương phòng số 3, lầu 2. Toàn thân tiểu nhị chấn động tỉnh táo lại, vội vàng nói. Ta biết rồi. Sở Mộ gật đầu cũng không có lập tức đi ra khỏi phòng. Tiểu nhị trong điếm cũng không có thúc giục. Nhiệm vụ của hắn là nói cho Sở Mộ biết có người đang chờ hắn trong xương phòng, về phần Sở Mộ có đi hay không, không có liên quan tới hắn. Khách điếm này gọi là Nghênh Phong khách điếm, là khách điếm lớn nhất trong Hám Yêu Thành. Phòng trọ không có khác biệt về đẳng cấp. Đều giống nhau, ở một ngày là 100 khối linh thạch hạ phẩm. Giá tiền này giống như khách điếm ở biên hoang thành vậy. Phòng trong khách điếm này không tính là nhỏ, bố trí chỉnh thể cũng không tệ. Sở Mộ tương đối thỏa mãn. Giết chết ba kiếm giả ý đồ muốn vơ vét đồ của mình,

đạo của kiếm giả là phải vượt qua mọi trông ra, phong mang không mờ. Nhưng mà cũng không thể là một mãng phu kiếm đảm cầm tâm mới là quan trọng nhất. Trong mắt Hàn Diệp hiện lên một tia tán thưởng hiếm thấy. Trước đó hắn nhìn Sở Mộ xuất kiếm, kiếm nhanh chóng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả tu vi đạt tới hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong như hắn cũng chỉ mơ hồ chứng kiến đại khái mà thôi. Cho dù nhìn kiếm khí chấn động của Sở Mộ chỉ là hóa khí cảnh tiểu thành, nhưng thực lực của đối phương nhất định rất phi phàm. Một kiếm lấy tính mạng ba người, nhanh chuẩn, hung ác được phát huy vô cùng tinh tế. Sau khi giết người vẻ mặt không có chút biến hóa nào. Vừa nhìn đã biết rõ dưới thân kiếm người này nhất định đã có rất nhiều vong hồn. Hơn nữa tuổi còn rất trẻ, nhất định xuất thân bất phàm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 628 bị người cuồng sư chấm thang vây quanh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người như vậy đi ra ngoài đều là một thân ngạo khí, có thể sẽ cho rằng trời là lão đại, ta là lão nhị. Tự cho mình là siêu phàm. Những người này, Hàn Diệp hắn ở trong hám yêu thành nhiều năm như vậy cũng không phải là chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới Sở Mộ không chỉ không có loại ngạo khí này, ở chuyện không biết còn nghiêm túc thỉnh giáo, không ngại làm kẻ dưới học hỏi. Phẩm chất như vậy mới đáng để ngưỡng mộ. Người này nếu như không chết non, về sau thành tựu nhất định rất kinh người. Hàn Diệp âm thầm nói. Nghĩ tới đây vẻ mặt Hàn Diệp nghiêm túc, đối với Sở Mộ càng thêm coi trọng, vội vàng giải thích với Sở Mộ. Thế lực trong hám yêu thành này vô số, rồng rắn lẫn lộn. Yếu có kiếm giả ca ca, hơ cơ, mạnh có kiếm giả nguyên cực cảnh. Hàn Diệp vừa nói xong, hai mắt Sở Mộ sáng ngời. Quả nhiên trong hám yêu thành này thực sự có kiếm giả nguyên cực cảnh, Hàn Diệp dường như không nhìn thấy tinh mang trong mắt Sở Mộ, tiếp tục nói. Chỉ có điều kiếm giả nguyên cực cảnh và cửu chuyển cảnh bình thường đều không xuất hiện. Người chủ trì sự vụ lớn nhỏ trong các thế lực căn bản là kiếm giả khí hải cảnh và hóa khí cảnh viên mãn. Sở Mộ không nói một lời, chỉ nghe, hắn cần thêm tin tức nhiều hơn nữa. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn bỏ qua mà một mặt tu luyện. Nhưng mà thế giới kiếm giả này tranh đấu quá nhiều, có đôi khi ngươi cũng không biết vì sao có người muốn giết ngươi, các loại phiền toái tùy thời đều có thể xuất hiện. Đến lúc đó nếu như ngay cả nguyên nhân cũng không làm rõ, chẳng phải đột nhiên có cừu oán một cách khó hiểu hay sao? Tuy rằng nói thế lực trong hám yêu thành vô số, nhưng mà thế lực được đặt trên mặt bàn bất quá chỉ có 7-8. Trong đó có ba đại thế lực đứng đầu theo thứ tự là Hồng Y Hội, Huyễn Long Trang và Viêm Hổ Môn. Xuống thì có Cuồng Sư Bang, Phi Linh Bang, Côn Bang, còn có Thiết Kiếm chấm thang của ta cũng là một trong số đó. Sờ! Hàn Diệp nói trong mắt dường như có chút đắc ý. Có thể trong hám yêu thành rồng rắn lẫn lộn kiến tạo một thế lực. Hơn nữa còn là thế lực có thể đặt lên trên mặt bàn quả thực là một chuyện đáng để tự hào. Bất quá Sở Mộ cũng không có chút kinh ngạc nào. Tu vi kiếm khí hóa khí cảnh viên mãn đỉnh phong đứng đầu một bang. Có thể nhìn ra được thực lực chỉnh thể của Thiết Kiếm chấm thang cũng không có cường đại như vậy. Về phần Hồng Y Hội, Huyễn Long Trang, Viêm Hổ Môn gì đó. Cao thủ trong đó đoán chừng là kiếm giả khí hải cảnh cũng không biết có chỗ dựa là kiếm giả cửu chuyển cảnh thậm chí là nguyên cực cảnh hay không. Sở huyên đệ, ba người huyên đệ giết chết hôm nay là người cuồng sư bang. Hàn Diệp nói thêm đột nhiên nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hy vọng nhìn được thứ gì đó ngoài vẻ mặt lạnh nhạt của Sở Mộ. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng vì vẻ mặt Sở Mộ vẫn lạnh nhạt như trước. Ba người kia trong cuồng sư chấm thang có chút địa vị. Tin tức ngươi giết bọn hắn bây giờ nhất định đã bị chấm thang chủ cuồng sư chấm thang kia biết rõ. Mặc kệ nói từ phía nào, người cuồng sư chấm thang sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Diệp tiếp tục nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, đáng tiếc vẻ mặt Sở Mộ vẫn bình tĩnh như trước. Sở huynh đệ lần đầu tiên tới Hám Yêu Thành này, đối với quy củ nơi này không có biết rõ. Có lẽ thực lực Sở huynh đệ cường đa, nhưng mà song quyền nan tứ địch thủ. Trong cuồng sư chấm thang có vô số bao thủ, một khi quyết định đối phó với Sở huynh đệ, chỉ sợ Sở huynh đệ sẽ gặp tình cảnh không tốt. Hàn Diệp tăng thêm ngữ khí, dường như muốn Sở Mộ biết rõ tình cảnh của hắn hiện tại không xong tới cỡ nào. Cố gắng của hắn dường như có hiệu quả, nhất thời Sở Mộ vô cùng kinh ngạc, hỏi. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hàn Diệp thấy biểu hiện này trên mặt Sở Mộ, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là trẻ tuổi còn không có chính thức đạt tới cảnh giới núi sụp, trước mắt cũng không đổi sắc. Có hai phương pháp có thể giải quyết. Hàn Diệp hắng giọng, giống như chiếm cứ thế thượng phong trên bàn đàm phán vậy. Vẻ mặt hắn hưng phấn, nói. Loại phương pháp thứ nhất là ở trong nghênh phong khách điếm, chỉ cần ở trong khách điếm, cho dù là tam đại thế lực cũng không dám động thủ ở đây. Nghe nói lão bản nghênh phong khách điếm là một vị cường giả nguyên cực cảnh, nếu ai dám động thủ trong khách điếm là trái với quy củ của nghênh phong khách điếm. Người vi phạm sẽ bị chém giết. Trong mắt Sở Mộ hiện lên một vòng tinh mang, không ngờ nghênh phong khách điếm lại có chỗ dựa như vậy. Cho tới bây giờ, nguyên cực cảnh là cảnh giới kiếm giả mạnh nhất mà Sở Mộ biết được. Sở huynh đệ cũng biết tê, dơ, o, nơ, gơ, hơ, a, mơ, yêu thành này có ba đại thế lực không thể trêu chọc, đúng không? Nghênh phong khách điếm này là một trong số đó. Hàn Diệp cười ha hà, cảm thấy như mình đang nắm thế chủ động trong lần đàm phán với Sở Mộ, bộ dáng có chút hăng hái. Thế lực không thể trêu vào thứ hai chính là phủ thành chủ. Phủ thành chủ Hám Yêu Thành nhìn như bài trí, không có bất kỳ quyền lợi gì. Nhưng mà cuối cùng cũng là người vương thất đại khôn vương triều phái tới, thực lực của bản thân thành chủ không tầm thường. Trong phủ cũng không thiếu cao thủ, vạn bất đắc dĩ không nên đi chọc vào phủ thành chủ. Thế lực không thể trêu vào thứ ba chính là Dương Gia Thương Hội. Dương Gia Thương Hội không nhúng tay vào việc tranh đoạt của các thế lực trong Hám Yêu Thành, bọn hắn chỉ buôn bán. Đã từng có không ít kiếm giả khí hải cảnh không có mắt muốn ăn cướp Dương Gia Thương Hội. Kết quả vừa động thủ còn chưa thu hoạch được gì đã bị cao thủ Dương Gia Thương Hội chém giết, một người cũng không còn sống. Sở Mộ liền nhớ lại chi thương đội hắn từng gặp lúc mới vào loạn yêu nguyên, bên trên cờ xí của thương đội này có thêu một chữ Dương rất rõ ràng. Có lẽ đó chính là thương đội của Dương Gia Thương Hội. Lại nói, vừa rồi ta đã nói qua phương pháp thứ nhất. Nhưng mà Sở huynh đệ đã tới đây chắc hẳn cũng không chỉ muốn ở tổng khách điếm. Cho nên phương pháp kia chẳng khác nào không có. Hàn Diệp quay lại chủ đề chính, tiếp tục nói. Loại phương pháp thứ hai, gia nhập một thế lực không kém hơn cuồng sư bang. Kể từ đó cũng không sợ cuồng sư bang. Thất kiếm chấm thang ta tuy rằng thời gian thành lập không dài bằng cuồng sư bang, nhưng mà luận thực lực lại không kém cuồng sư chấm thang chút nào. Hôm nay Hàn Diệp ta, chủ thiết kiếm chấm thang chân thành mời Sở huynh để gia nhập thiết kiếm bang, trở thành một thành viên của thiết kiếm bang. Dùng thực lực của Sở huynh để hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vị trưởng lão của bổn bang. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 629 bị người cuồng sư chấm thang vây quanh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc Hàn Diệp cũng nói ra mục đích hắn đi tìm Sở Mộ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ tràn ngập quang mang nói bỏng. Nếu như không phải biết rõ ý tứ của Hàn Diệp, chỉ sợ Sở Mộ đã nghĩ Hàn Diệp này có ý với Sở Mộ hắn. Ta tới đây chỉ vì tu hành. Sở Mộ trực tiếp trả lời, không có bởi vì Hàn Diệp nói nhiều như vậy mà trở nên mơ hồ không rõ. Vẻ mặt Hàn Diệp khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn Sở Mộ, chứng kiến vẻ kiên định trong mắt Sở Mộ. Hắn biết rõ đây là một người ý chí kiên định, sẽ không dễ dàng vì người khác mà thay đổi ý kiến.